Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2142, chương 2144, làm sao? Không được sao? Sáu Càng, Uông Đoán nhẹ gật đầu, trên mặt cũng có tiếu dung, nhìn lên tới, tâm tình của hắn cũng không tệ. Kia, một bước kia, Uông Thất có chút không dám tin kinh hỉ. Gia Gia nói một bước kia, tự nhiên là giới chủ. Mọi người đều biết, Thịnh Vạn Không chính là nửa bước giới chủ. Mặc dù, Thịnh Vạn Không danh khí rất lớn, nhất là hắn tại kiếm đạo phía trên, nhất là hắn tại kiếm vận phía trên. Có thể nói đến cùng, Thịnh Vạn không phải giới chủ cảnh, tại cửu u vực, có thể xưng là lão quái vật. Có thể xưng là chí cường lão quái vật, nhất định phải là giới chủ cảnh. Có phải hay không giới chủ cảnh, chênh lệch 180.000 dặm, Thịnh Vạn Không lại, vậy mà đột phá, trở thành giới chủ cảnh rồi. Ông trời ơi, Uông Thất hưng phấn trái tim đều đang run rẩy. Nha đầu, ngươi vận khí không tệ, ngươi là tại Thịnh Vạn Không trở thành giới chủ cảnh phía trước liền thương lượng xong thu ngươi làm đồ đệ đệ. Bằng không mà nói, nếu là hắn đã trở thành giới chủ, ngươi khẳng định không có khả năng bị hắn thu làm đồ đệ. Uông Đoán lại nói, có chút cảm thán cháu gái vận khí, trở thành giới chủ Thịnh Vạn Không, thật sự rất mạnh, rất có giá trị, trở thành giới chủ Thịnh Vạn Không, thậm chí ngay cả Uông gia cũng không nhất định có thể lôi kéo tới rồi. Còn tốt hết thảy đều tại Thịnh Vạn Không bước ra một bước kia phía trước liền thương lượng xong. Hiện tại, Thịnh Vạn Không cũng không thể đổi ý rồi. Tư Không Dư, ngươi đã đắc ý đến bây giờ. Tiếp xuống, nhìn ngươi làm sao khóc. Theo bản năng, Uông Thất ngẩng đầu, hướng phía Tư Không Dư nhìn lại. Nhìn thấy Tư Không Dư hận không thể treo trên người Tô Trần. Nàng thật sự là lại ghen ghét, lại phẫn nộ, trong nội tâm nàng nghĩ đến, Tô Trần, lại yêu nghiệt, tổng không đến mức so được với Thịnh Vạn Không a? Giới chủ cảnh Thịnh Vạn Không? Có phải hay không giới chủ cảnh? Kia là thiên địa khác biệt, Tô Trần chính là đại thiên thế giới thứ nhất yêu nghiệt. Cũng tuyệt đối không có khả năng ngay cả thần chủ cảnh đều không phải là liền có thể cùng chân chính giới chủ cảnh đánh đồng a. Ra ra, nhanh lên, để sư tôn ra đi. Uông Thất có chút đã đợi không kịp. Uông Đoán cười gật gật đầu. Hắn cũng thật là sủng ái chính mình cái này cháu gái. Sau một khắc, các vị, an tĩnh một chút. Uông Đoán lớn tiếng nói. Lập tức, Thập Long Điện bên trong yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người hướng phía Uông Đoán nhìn lại. Các vị đều biết, hôm nay là Thất Nhi tiệc bái sư. Như vậy, nhân vật chính tự nhiên là Thất Nhi cùng nàng sư tôn Thịnh Vạn Không. Uông Đoán cười nói ra. Thịnh Vạn Không, ngươi, ra đi. Uông Đoán tiếng nói vừa rơi xuống. Một đạo người trung niên thân ảnh. Từng bước một, từ sau đường đi ra. Người tới thân cao trung đẳng. Mặt chữ quốc, khuôn mặt sợi râu, một đôi mắt tang thương mà yên tĩnh, cả người trường bào màu xanh, bộ pháp hữu lực nhưng lại không có bao nhiêu âm thanh. Hắn từng bước một đi tới Uông Thất cùng Uông Đoán bên cạnh. Ta là Thịnh Vạn Không? Hắn liền như vậy năm chữ. Đương nhiên, cái này không trọng yếu. Quan trọng là, giờ phút này, toàn bộ trong đại điện lâm vào một loại không dám tin tĩnh mịch, lại một lần lặng yên không một tiếng động, đều mộng, cái này, Thịnh Vạn Không, đích thật là Thịnh Vạn Không, không sai, không ít người vẫn là nhận biết Thịnh Vạn Không danh khí rất lớn, thế nhưng là, Thịnh Vạn Không không phải nửa bước giới chủ cảnh sao, vì sao là giới chủ cảnh rồi? Không nên nhìn nửa bước giới chủ cảnh cùng giới chủ cảnh. Tựa hồ còn kém một tia. Nhưng này hoàn toàn chính là nhất thiên nhất địa a. Nói như vậy, toàn bộ cửu u vực, giới chủ cảnh, thêm lên, cũng liền 10 cái tả hữu, mà nửa bước giới chủ cảnh, không thua 300 cái. Nghe nói, một cái vừa mới đột phá đến giới chủ cảnh tồn tại, đều có thể miểu sát 10 cái 8 cái uy tín lâu năm nửa bước giới chủ cảnh. Mà có hay không giới chủ cảnh cũng là phân xét cửu u vực nhất đẳng thế lực lớn nhất một cái tiêu chuẩn. Trên cơ bản, chỉ phải cái này thế lực đã có được giới chủ cảnh lão quái vật, vậy thì có địa vị, chân chính địa vị, mà không có giới chủ cảnh tồn tại, làm không cẩn thận ngày nào đã bị diệt. Thịnh Vạn Không phía trước mặc dù danh khí vô cùng lớn, nhưng còn không đến mức bị người đặt tới cửu u vực nhất nhất nhất cấp cao nhất lão quái vật cấp độ bên trên, bởi vì hắn chênh lệch một bước kia, không có bước ra, nhưng bây giờ, Thịnh Vạn Không lại, vậy mà bước ra này một bước. Ông trời ơi, không thể tưởng tượng nổi. Một bước kia, không tốt bước ra a. Cửu u vực bên trong, bao nhiêu nửa bước giới chủ cảnh tồn tại, một mực thể ở nơi đó, dùng vô số tài nguyên, dùng vô số thời gian, đều không thể bước ra một bước kia. Thịnh Vạn Không, đã vậy còn quá nhẹ nhõm liền bước ra một bước kia rồi. Phải biết, Thịnh Vạn Không niên kỷ chưa đủ lớn a. So với những cái kia động một tí liền lớn mấy ngàn vạn tuổi lão quái vật, Thịnh Vạn Không cũng liền chừng 3000 vạn tuế. Tuổi tác rất nhỏ, tại giới chủ cảnh bên trong, tuổi tác rất nhỏ, còn có được rất khủng bố tiềm lực a. Sau một khắc, bao quát Tư Không Chiến, Hồng Dực Thương ở bên trong, toàn bộ trong đại điện, tất cả có mặt mũi người tu võ, đều đứng lên, cùng Thịnh Vạn Không chào hỏi. Nếu như Thịnh Vạn Không không có trở thành chân chính giới chủ cảnh, như vậy, chí ít, Tư Khực Chiến cùng Hồng Dực Thương không có khả năng đứng lên chủ động chào hỏi. Đây chính là giới chủ cảnh địa vị. Thịnh Vạn Không nhất nhất gật đầu ra hiệu, thái độ không cao ngạo, cũng không nịnh nọt, khí độ phi phàm. Tư Không Tiền Bối, khi thấy Tư Không Chiến thời điểm, Thịnh Vạn Không thái độ thoáng nhiều hơn một tia cung kính. Bởi vì, năm đó, hắn từng chiếm được Tư Không Chiến ân huệ. Cũng chính bởi vậy, Tư Không Chiến năm đó nghĩ muốn Thịnh Vạn Không thu Tư Không Dư vì đồ nhi, lại bị cự tuyệt. Tại Thịnh Vạn Không đáy lòng, vẫn cảm thấy có chút thật xin lỗi Tư Không gia. Nhất là bây giờ, hắn thu Uông Thất làm đồ đệ. Thậm chí, Tư Không Dư cũng tới. Ân, Tư Không Chiến nhẹ gật đầu. Tư Không Chiến vẫn là rất lớn độ. Đúng là không có cái gì làm khó dễ hoặc là làm khó dễ Thịnh Vạn Không. Chúc mừng, Dư Nhi. Thịnh Vạn Không lại liếc mắt nhìn Tư Không Dư. Năm đó, hắn sự thực ưỡn lên nhìn kỹ Tư Không Dư. Tư Không Dư thông minh lanh lợi, tu võ thiên phú cũng không tệ. Nhưng cuối cùng, luôn cảm thấy kém một chút. Thịnh tiền bối, Tư Không Dư rất đơn thuần, tự nhiên là hớn hở ra mặt. Nàng cắn môi đỏ, cho Thịnh Vạn Không hơi hơi cúi đầu, nhưng trên mặt bất mãn chi sắc, ai ấy đều thấy được. Dư Nhi, mặc dù người ta không có thầy trò duyên phận, bất quá, Thịnh Vạn Không cười khổ nói, nhìn ra Tư Không Dư bất mãn, nghĩ nghĩ, hắn nói, bất quá, lão phu có thể truyền thụ cho ngươi kiếm vận. Hắn là nghĩ muốn trả Tư Không Chiến tình cảm. Lời này vừa nói ra, trong đại điện, sắc mặt của rất nhiều người đều lấp lóe lên, chấn kinh, người nào không biết Thịnh Vạn Không tuyệt chiêu, chính là kiếm vận, trong truyền thuyết 7 đoạn kiếm vận a. Kiếm vận truyền thụ cho Tư Không Dư. Trời à, Tư Không Dư vận may ngất trời tới a. Nhưng mà, sau một khắc, Tư Không Dư trực tiếp lắc đầu. Không cần, cự tuyệt, trực tiếp cự tuyệt. Tư Không Dư có Tư Không Dư kiêu ngạo. Nàng Tư Không Dư không phải xin cơm, không có trở thành Thịnh Vạn Không đồ đệ. Nàng là có chút không cam lòng, có chút hủy khuất, nhưng Thịnh Vạn Không cho rằng dùng cái này để đền bù sao? Bố thí sao? Ha ha, không cần, đây là Tư Không Dư kiêu ngạo. Thịnh Vạn Không sững sờ, hơi kinh ngạc, hắn không có ngờ tới Tư Không Dư như thế ngạo khí. Bình thường mà nói, coi như ngạo khí, có thể đã có cơ hội học tập 7 đoạn kiếm vận, cũng sẽ thu liễm ngạo khí a. Hắn thật sâu nhìn Tư Không Dư liếc mắt, "Sư tôn, Dư Nhi muội muội căn bản không cần học tập ngài kiếm vận. Người ta có nàng đấu người ca ca bảo hộ lấy, cho nên chướng mắt ngài 7 đoạn kiếm vận." Uông Thất mở miệng, "Vừa rồi, nghe được sư tôn muốn truyền thụ cho Tư Không Dư 7 đoạn kiếm vận, nàng thế nhưng là ghen ghét chết rồi, rất phẫn nộ, nhưng không dám ngăn cản. Cũng may, chính Tư Không Dư muốn mặt, không nguyện ý học. Ha ha, đáng tiếc, 7 đoạn kiếm vận a. Cho ngươi cơ hội, ngươi không học, trách ai? Chướng mắt 7 đoạn kiếm vận sao?" Thịnh Vạn Không khẽ nhíu mày một cái, niềm kiêu ngạo của hắn chính là 7 đoạn kiếm vận, bị người chướng mắt, hắn tự nhiên không thoải mái. "Ta, Tư Không Dư càng ủy khuất. Nàng không phải chướng mắt, chính là lòng tự trọng cùng ngạo khí tác quái. Không nghĩ tới, Uông Thất đã vậy còn quá châm ngòi. Nàng bị hiểu lầm rồi." Nghĩ muốn giải thích một câu, cũng không chờ Tư Không Dư mở miệng, Thịnh Vạn Không thản nhiên nói, "Dư Nhi chướng mắt liền xem không tốt a, là lão phu kiếm vận không lọt nổi mắt xanh của ngươi." Thịnh Vạn Không giọng điệu cũng không tốt rồi. Dù cho có Tư Không Chiến tình cảm tại, nhưng hắn Thịnh Vạn Không có vẻ ngược của mình. Đó chính là kiếm vận, đó chính là hắn kiếm đạo. Giờ phút này, trong đại điện, cũng là một mảnh quái dị bầu không khí. Rất nhiều người đều nhìn chằm chằm Tư Không Dư, chướng mắt 7 đoạn kiếm vận. Thật sự là cái gì cũng dám nói a. Tư Không Dư sắc mặt tái nhợt một chút, nàng cúi đầu. Rất ủy khuất, nàng cắn chính mình môi đỏ. Cũng chính là giờ khắc này, 7 đoạn kiếm vận, rất lợi hại phải không? Tiểu thư nhà ta chính là chướng mắt. Làm sao? Không được sao? Một đạo không đúng lúc, một đạo thanh âm nhàn nhạt vang lên, Tô Trần mở miệng, Thịnh Vạn Không kiêu ngạo. Có thể, có điều, không nên thương tổn Tư Không Dư. Không phải sao? Đã làm thương tổn, như vậy, liền đánh nát sự kiêu ngạo của ngươi đi. Mấy ngàn vạn tuổi, lĩnh ngộ một cái 7 đoạn kiếm vận, liền kiêu ngạo không phân rõ đông nam tây bắc rồi. Ha ha, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.